Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, Đại Thống Lĩnh. Cổ Vô Nhai trong thanh âm, mang theo vài phần lăng lệ, không thuộc về Cửu Châu giới. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bây giờ hắn đã trải qua biết, Cửu Châu giới bất quá là phần đông hạ giới một trong. Như Côn Luân giới loại hình giao diện, nhiều vô số kể. Nói đúng ra, bọn hắn không thuộc về hạ giới. Cổ Vô Nhai lạnh lùng mở miệng. Không thuộc về hạ giới. Cổ Phong trong nháy mắt chấn động trong lòng. Không thuộc về hạ giới. Đó chính là thượng giới người. Cổ Phong sẽ không quên. Ngày đó, cái kia lấy động hư nhãn. Xuyên thủng 10 cao vạn trượng không? Đánh vỡ hạ giới bình chướng. Nhìn thấy cái kia vô tận tinh không? Tới đối phó phụ thân người. Lại là thượng giới người. Cổ Vô Nhai trong thanh âm, mang theo lãnh ý, bất quá là năm đó mấy cái kia, vẻn vẹn là tiểu nhân vật. Bọn hắn mặc dù tổn thương vi phu, bất quá bọn hắn đều không có còn sống rời đi. Nhìn cha mình, Cổ Phong trong mắt mang theo sùng kính. Thượng giới người, vậy mà đều bị Cổ Phong chém giết lưu tại nhân gian. Có thể tưởng tượng, năm đó phụ thân thực lực đạt tới cao đến độ nào. Chỉ sợ Cổ Ma Điện mấy vị lão tổ cũng chưa hẳn là phụ thân đối thủ. Phụ thân, Phong Nhi, ngươi không cần hỏi nhiều. Rất nhiều chuyện vi phu tạm thời không cách nào cùng ngươi hoàn toàn nói rõ. Ngươi chậm rãi đều sẽ biết. Ngươi chỉ nhớ rõ, ngươi vốn là liền không thuộc về cái này Cửu Châu giới. Cổ Vô Nhai trong thanh âm mang theo từ ái. Phụ thân, ngươi ở nơi nào? Cổ Phong mở miệng, ta đây một sợi thần niệm, năm đó liền cùng bản thể cắt ra liên hệ, một mực lưu tại nơi này, như thế ký ức cũng dừng lại ở vong trần hồ nơi này. Bản thể bây giờ ở đâu, ta cũng không biết, ta đây một sợi thần niệm, tại đem một chút cáo chi ngươi lời nói, đều cáo chi ngươi về sau, cũng đem tiêu tán. Phong Nhi, hiện tại, nghe vi phu mà nói. Cổ Vô Nhai mở miệng lần nữa. Cổ Phong gật đầu. Vi phu hướng đi. Mặc dù không cách nào cáo chi, nhưng chỗ tiếp theo, năm đó vi phu quyết định chỗ, người cũng đã đoán được, là trung vực tam sinh nhai. Người đến đó sẽ tìm được đáp án. Về phần Nhu Nhi, người đã trải qua đoán được, nàng hóa thành rất nhiều phân thân. Người nên biết đạo, nàng đây hết thảy đều là vì ngươi. Đem nàng chỗ có phân thân tìm toàn bộ. Nàng năm đó thủ hộ ngươi 16 năm. Hiện tại ngươi muốn thủ hộ nàng. Cổ Vô Nhai mở miệng. Cổ Phong lần nữa gật đầu. Song ngư ngọc bí mật, vi phu cũng không có hoàn toàn biết được. Nhưng năm đó ngọc này, ngươi và Nhu Nhi riêng phần mình đeo một khối, mới có thể bình thản. Cổ Vô Nhai mở miệng. Nói ra, cuối cùng, là mẫu thân ngươi. Mụ mụ. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, mở miệng, phụ thân, năm đó ngươi có phải hay không gạt ta, mẫu thân của ta, có phải hay không là không có chết? Nàng, xác thực không có chết. Cổ Vô Nhai trong thanh âm, mang theo tưởng niệm, phụ thân, mụ mụ ở nơi đó. Cổ Phong lúc này mở miệng, ta cũng không biết, nhưng ta nhất định sẽ tìm được. Cổ Vô Nhai mở miệng, trong mắt mang theo chấp nhất. Phụ thân cũng không biết. Cổ Phong có chút cô đơn. Bất quá lập tức cảm xúc khôi phục một chút. Dù sao hắn bây giờ biết. Bản thân mụ mụ cũng chưa chết. Cái này Hoàng Kim Thành thành chủ. Ngươi nhớ kỹ. Coi như ngươi có đầy đủ tu vi. Cũng không cần tổn thương nàng. Nàng là người đáng thương. Cổ Vô Nhai. Cuối cùng mở miệng. Nhìn về phía Cổ Phong. Phong Nhi. Vi phu nên nói. Đều đã nói. Phụ thân, năm đó ngươi lưu lại rất nhiều khô cốt. Trong đó một bộ khô cốt vị trí. Có một đóa tử sắc mân côi. Nơi đó có một câu khô cạn bàn tay. Nàng ngôn ngữ người nhà họ Cổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Phong lúc này mở miệng. Đây là hắn to lớn nhất nghi hoặc. Bàn tay, người nhà họ Cổ. Cổ Vô Nhai trong mắt mang theo nghi hoặc. Lập tức mở miệng. Việc này, vi phu không biết. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, phụ thân lưu lại cái này một đạo thần niệm, ký ức bao quát đến vong trần hồ nơi này. Tại phụ thân rời đi vong trần hồ về sau sự tình. Cái này thần niệm trong trí nhớ tự nhiên không có. Nói cách khác, cái kia rất nhiều khô cốt, đều là phụ thân rời đi vong trần hồ về sau, mới lưu lại, mà cái kia tử sắc mân côi cùng khô cạn bàn tay. Phụ thân cái này một đạo thần niệm, tự nhiên cũng không biết. Phong Nhi, đi ra ngoài, đi ra cái này vong trần hồ, đi ra cái này nhân gian, ngươi cực hạn, không được tại Cửu Châu giới. Cổ Vô Nhai thanh âm truyền ra, lập tức thân ảnh kia chính là dần dần tiêu tán ra. Phụ thân, Cổ Phong kêu khóc, mặc dù hắn biết, cái này vẻn vẹn phụ thân lưu lại một đạo thần niệm. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ nhiều nhìn phụ thân liếc mắt. Suy nghĩ nhiều cùng phụ thân nói câu nào. Nhưng mà, Cổ Vô Nhai thân ảnh, triệt để hóa thành kim quang, tiêu tán ra, tất cả đáp án, ta muốn đi tìm. Cổ Phong mở miệng, đem cảm xúc thu liễm. Giờ khắc này, hoàng kim thạch tượng bên trên hào quang, không nhấp nháy nữa, trọn vẹn trăm hơi thở. Cổ Phong đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đại gia thậm chí coi là, Cổ Phong lần nữa hóa thành tượng nạn. Cuối cùng, Cổ Phong thở phào một hơi, hắn đem tình tự hoàn toàn điều chỉnh tốt. Phong đại sư, giờ phút này, Bắc Viện đám người, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía bọn hắn, nhạt nói, trước đó các ngươi biểu hiện, ta đều thấy rõ, các ngươi rất không tệ. 10 năm này, mặc dù Cổ Phong tại cảm ngộ hoàng kim thạch tượng, nhưng ngoại giới mọi chuyện, hắn đều là biết, Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới. Bởi vì bản thân tu hành, đối với khắp cả Bắc Viện ảnh hưởng to lớn như thế. Nghe được Cổ Phong tán thành, tất cả Bắc Viện người, trong mắt lưu lại kích động nước mắt. Nghĩa huynh, nhường ngươi lo lắng. Cổ Phong nhìn về phía Bát thống lĩnh, mở miệng, hắn nhìn ra được Bát thống lĩnh mặt bên trên lo lắng. Ha ha, ngươi tiểu tử, ta đã biết đạo ngươi sẽ không chết. Bát thống lĩnh lau đi khóe mắt nước mắt, cười to. Cửu thống lĩnh nơi này không nói tiếng nào, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được nàng đối với mình quan tâm. Nhìn về phía Cửu thống lĩnh cười nói, ta còn nhớ đến chúng ta ước định, ngươi hiện có bản lĩnh thành làm thống lĩnh lại nói. Cửu thống lĩnh lúc này một câu. Cổ Phong nhìn về phía cái kia sắc mặt trắng bệch vô tình bà bà, mở miệng, ta Phong Lạc Trần, đại biểu Bắc Viện xuất chiến. Đại biểu Bắc Viện xuất chiến. Đại gia trong lòng trong nháy mắt đều là chấn động. Phong Lạc Trần liền vô tình bà bà đều có thể đánh bại, bây giờ là thực lực cỡ nào? Bất quá đại gia cũng biết, Ái Tu La, Trung Vô, Hoa Vô Danh, nhiều năm trước tới nay, đều là thâm tàng bất lậu. Bọn hắn tu vi cũng đều đạt tới 90 mạch, thực lực chân chính chưa hẳn tại vô tình bà bà phía dưới. Thậm chí Ái Tu La tu vi, cũng đã vượt xa vô tình bà bà. Hừ, Phong Lạc Trần, người Bắc Viện 12 liên tiếp bại. 12 cái danh ngạch đã trải qua sử dụng hết, ngươi không thể xuất chiến. Vô tình bà bà trực tiếp lạnh giọng một câu. Đám người trong nháy mắt giật mình, lúc này mới nhớ tới, Bắc Viện có Bát thống lĩnh cùng Cửu thống lĩnh ủng hộ, chỉ có 12 cái danh ngạch. Hiện tại xác thực cái này 12 người đều chiến bại. Mà cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần bệnh trạng âm thanh yếu ớt từ trong hư không bỗng nhiên truyền đến, ta lựa chọn ủng hộ Bắc Viện, Phong Lạc Trần có thể xuất chiến. Nghe được thanh âm này, phần đông thống lĩnh, lúc này thân thể cùng nhau chấn động. Thanh âm này, thuộc về đại thống lĩnh. Chỉ là đại thống lĩnh đã trải qua biến mất rất nhiều năm. Đại gia đã trải qua hồi lâu không thấy. Chẳng ai ngờ rằng đại thống lĩnh lúc này sẽ xuất hiện. Mà Cổ Phong giờ khắc này, thân thể càng là bỗng nhiên chấn động. Mộng Chu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.